Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, có thể chịu được quay đầu. Lý Tu Duyên không nghĩ tới, tại đêm khuya Vĩnh An trong thành, thế mà có thể gặp được thấy sư phụ của mình Tuệ Viễn Thiền Sư. Nơi này và Quốc Thanh Tự cơ hồ cách xa nhau mấy trăm dặm. Tuệ Viễn Thiền Sư mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói: Đạo tể, ngươi có gì phiền não? Nghe được Tuệ Viễn Thiền Sư tra hỏi, Lý Tu Duyên nhịn không được nhìn qua hắn, cau mày nói: Sư phụ, ta thật là Hàng Long La Hán chuyển thế sao? Tuệ Viễn Thiền Sư nghiêm mặt nói: Vi sư làm sao có thể lừa gạt ngươi? Có được vô thượng pháp lực La Hán kim thân ngay tại trên tay của ngươi, nó thần dị ngươi cũng đã biết được. Hàng phục thiên hạ yêu ma, cứu vớt thế nhân sứ mệnh, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Lý Tu Duyên nhìn một chút trong tay thần giống, vẫn là bụi bẩn, không tầm thường chút nào bộ dáng. Thực sự không giống như là sư phụ nói tới vô thượng La Hán kim thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tuệ Viễn Thiền Sư, thở dài: Sư phụ, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn không thể vận dụng kim thân pháp lực. Thậm chí ngay cả một cái khô lâu yêu đều không thể chống lại. Có phải hay không là ngài dạy ta pháp quyết sai rồi? Lý Tu Duyên mặc dù biết hoài nghi sư phụ là không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được nói: Trước đó có người ở trước mặt hắn bị khô lâu tinh giết chết, để trong lòng của hắn có chút áy náy hối hận. Tuệ Viễn Thiền Sư cười nói: Pháp quyết cũng không có vấn đề, là ngươi chính mình vấn đề. Ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh lại kim thân, tự nhiên không cách nào sử dụng pháp lực của nó. Lý Tu Duyên truy vấn: Sư phụ, đệ tử tại trong chùa cũng tốt, xuống núi cũng được, cơ hồ cả ngày lẫn đêm cố gắng tu hành, hơn nữa chưa bao giờ có nửa điểm vi phạm thanh quy giới luật sự tình. Một lòng chỉ nhớ cứu vớt người trong thiên hạ cực khổ, vì cái gì vẫn là không cách nào tỉnh lại kim thân đâu? Tuệ Viễn Thiền Sư thở dài: Mặc dù ngươi đã trải qua rất cố gắng, nhưng là kim thân tỉnh lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vậy hướng tây 300 dặm bên ngoài có một cái linh tiên trấn, ngươi đi nơi nào tìm một cái có thể cho ngươi một đóa kim liên chi nhân, đến lúc đó liền có thể chân chính biết được đáp án. Tìm tới một cái cho ta một đóa kim liên chi nhân. Lý Tu Duyên âm thầm nhớ Tuệ Viễn Thiền Sư lời nói, chăm chú nhìn hắn nói: Sư phụ, thực sự chỉ cần tìm được người kia, đến lúc đó ta liền có thể tỉnh lại kim thân pháp lực sao? Tuệ Viễn Thiền Sư mỉm cười gật đầu: Được, cái kia đạo tể hiện tại liền đi. Trên mặt của Lý Tu Duyên lần nữa khôi phục vẻ kiên nghị, hướng phía Tuệ Viễn Thiền Sư chắp tay hành lễ, sau đó cõng lên trải qua cháp, ôm lấy kim thân, quay người về phía tây bên cạnh rời đi. Nhìn qua Lý Tu Duyên chậm rãi biến mất ở trong màn đêm thân ảnh, Tuệ Viễn Thiền Sư trên mặt hiện ra một tia thương xót, vê động trong tay Phật Châu, thấp giọng lẩm bẩm: Hết thảy hữu vi pháp, như giấc mộng hão huyền, như lộ diệt như điện, ứng tác như là xem. Đúng vào lúc này, cách đó không xa có bốn cái võ tăng dẫn theo cây gậy khí thế hung hăng chạy tới. Cầm đầu vị kia nhất là khôi ngô võ tăng quát: Người cái này điên hòa thượng, lại lén chạy ra ngoài, lại còn trộm trụ trì phương trượng mộc miên cà sa cùng Phật mũ, thực sự là gan to bằng trời. Lần này bắt về sau, nhất định phải đóng kỹ, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng phải ăn liên lụy. Một cái khác dáng người cao gầy võ tăng nắm thật chặt Tuệ Viễn hai tay, quát lên. Trong chốc lát, Tuệ Viễn Thiền Sư liền bị cởi xuống áo cà sa Phật mũ, lộ ra một thân rách dưới y phục, bị trói chặt tay chân, trực tiếp giơ lên trở về. Hắn trong ánh mắt thương xót trí tuệ đã trải qua tiêu tán, chỉ còn lại có chút si ngốc cười ngây ngô. giống như đúng như những cái kia võ tăng nhóm nói, là một cái điên hòa thượng. Sắc trời đã trải qua sáng rõ, Lý Tu Duyên đi nửa đêm, chỉ cảm thấy vừa đói vừa khát, đạo bên cạnh vừa vặn có gia đình. Lý Tu Duyên sửa sang lại quần áo, tiến lên gõ cửa, lão trưởng, không biết có thể hay không xin chén nước uống. Nhìn thấy mở cửa đi ra là vị Từ Mi Thiện Mục lão nhân. Lý Tu Duyên chấp tay hành lễ, mở miệng nói, đương nhiên có thể, pháp sư mời đến phòng nghỉ ngơi. Lão nhân đánh giá Lý Tu Duyên vài lần, cười nói, Lý Tu Duyên chặn lại nói tạ, không biết pháp sư xưng hô như thế nào, tại tu hành nơi nào. Lão nhân gia này bên trong cung cấp Bồ Tát, cũng là một vị ở nhà cư sĩ, chẳng những cho Lý Tu Duyên bưng tới nước, còn cầm chút thức ăn chay bánh ngọt. Bần tăng pháp danh Đạo Tể, chính là quốc thanh tự bên trong tăng nhân. Lý Tu Duyên uyển chuyển cự tuyệt bánh ngọt, chỉ là từ hành lý của mình bên trong tay lấy ra làm bánh liền nước trà, cái miệng nhỏ bắt đầu nhai nuốt. Lão trưởng, xin hỏi hướng phía trước 300 dặm có phải hay không là có cái linh tiên trấn? Linh tiên trấn, lão hủ ở chỗ này ở đã sấp xỉ một cái giáp tử. Phụ cận mấy trăm dặm địa giới cũng rất là quen thuộc, nhưng cũng không nghe nói có cái trấn này. Pháp sư chẳng lẽ nghe lầm danh tự? Lão nhân cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới trả lời, y nguyên chưa nghe nói qua sao? Lý Tu Duyên trầm mặc nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn đã trải qua trên đường hỏi qua một cái nông phu, cũng không biết linh tiên trấn ở nơi nào. Lúc này liền vị lão nhân này cũng nói như vậy, bản thân muốn đi đâu tìm kiếm đâu. Sư phụ chắc là sẽ không lừa gạt mình, nhưng là Lý Tu Duyên trong lòng cũng ẩn ẩn rõ ràng. Tự mình nghĩ tìm tới cái này linh tiên trấn không có dễ dàng như vậy. Lão trưởng, bần tăng còn phải tiếp tục đi đường. Đa tạ khoản đãi, Lý Tu Duyên từ biệt lão nhân, ôm lấy kim thân, tiếp tục hướng tây tiến lên. Chỉ là theo cảnh sắc trước mắt càng ngày càng nhìn quen mắt, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút u ám, bước chân cũng bắt đầu chậm chạp. Rốt cục tại một chỗ miếu hoang phụ cận, Lý Tu Duyên dừng bước. Hắn buông xuống trên người trải qua cháp cùng tượng thần, đi đến miếu hoang trước, có thể chịu được quay đầu. Phật ly từ dưới một mảnh thần nha xá cổ, ngôi miếu này cung phụng là đời thứ 5 danh tướng Vương Ngạn Chương, lại được xưng là Thiết Thương miếu. Lúc trước hương hỏa có phần vượng, phụ cận mấy cái hương trấn bách tính đều sẽ tự phát đến đây tế tự. Nhưng lúc này, ngôi miếu này đã hoàn toàn đổ sụp, tượng thần phá toái, cả kia cán thiết thương cũng không biết bị ai trộm nhặt được đi. Lý Tu Duyên ánh mắt không có dừng lại tại sụp đổ thiết thương miếu bên trên, mà là vượt qua nó, vượt qua ngọn núi nhỏ kia bao, nhìn về phía phương xa chỗ kia xanh tươi tốt vị trí. Tại lan tràn bụi cỏ ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tường đổ. Nơi này nguyên lai gọi Lý Gia Trang, Lý Tu Duyên lúc đầu cố hương. Lý Tu Duyên đứng ở miếu hoang trước, vùng vẫy hồi lâu mới tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, hướng cái kia mảnh phế tích đi đến. Lúc này ánh mắt của hắn đã có chút phiếm hồng. Nơi này là Dương Đại Thẩm gia, đây là Thôi Bá làm nghề mộc địa phương, đây là Tiểu Nhược hề chơi đùa. Lý Tu Duyên một đường tiến lên, mỗi một nơi hắn đều dị thường quen thuộc, bởi vì ở chỗ này hắn đã từng sinh sống gần 20 năm. Cước bộ của hắn rốt cục tại một gốc đã trải qua chết héo đại thụ trước ngừng lại. Nơi này chính là Lý Tu Duyên đã từng ra. Lý Tu Duyên vuốt thô lệ nám đen vỏ cây, sau đó chậm rãi nắm chặt song quyền, cầm càng ngày càng gấp, thậm chí ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay đều tựa hồ chưa tỉnh, máu tươi lấm tấm nhỏ xuống. Suy nghĩ của hắn về tới trước kia, về tới cái kia huyết sắc đêm, mọi người còn đang nhìn. Hừm,